Dựa vào không gian mở quán ăn bán nông sản. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Hạ không nói với gia đình về ngày khai trương cụ thể. Bây giờ cô bất ngờ thông báo tin vui, khiến cả nhà đều bối rối. Vài phút sau, tin nhắn trong nhóm liên tục hiện lên. Anh hai, hôm nay khai trương, em bán cái gì thế? Anh cả, trong thời gian này chắc chắn là bán đồ ăn sáng. Chị dâu, chúc mừng Hoài Hạ, tung hoa. Bác ba, Hoài Hạ giỏi lắm. Bác cả và bác gái cả thì sao? Lúc này đang bận bán thịt kho, không rảnh xem điện thoại. Lâm Hoài Hạ cười he he, tiếp tục gõ ngón tay trên điện thoại. Tất cả bữa sáng cháu chuẩn bị đều bán hết. Khách hàng còn yêu cầu chuẩn bị thêm vào ngày mai. Anh cả, bận rộn như thế có mệt không? Lâm Hoài Hạ, không bận, em chỉ bán 2-3 loại cố định. Cũng chỉ bán bữa sáng. Bán hết hàng thì đóng cửa. Ông ba, sáng mai bảo bác ba cháu đưa ông đến đó ăn sáng. Lâm Hoài Hạ, ok. Lâm Hoài Hạ, anh cả, anh hai, chị dâu cả, công việc của mọi người thế nào rồi? Anh hai không trả lời. Chắc là đang bận rồi. Nếu đã bận thì chắc công việc cũng khá tốt. Một lúc sau, chị dâu trả lời, chỗ chị vẫn ổn định. Nhưng chỗ anh cả em không suôn sẻ lắm. Không suôn sẻ lắm là sao? Anh cả, chuyện này dài dòng lắm. Lâm Diên Đông trở lại thành phố làm việc. Do dịch bệnh nên lượng khách của khách sạn giảm mạnh. Bếp sau bọn họ liền rảnh rỗi. Rảnh rỗi vài ngày thì không sao. Nhưng rảnh rỗi 1-2 tháng, khách sạn sẽ bắt đầu phàn nàn. Khi lợi nhuận giảm, việc đầu tiên chính là tìm các loại lý do để đánh giá hiệu quả làm việc và giảm lương. Tất cả mọi người đều làm việc trong thời gian dài. Nhìn qua là hiểu, một số người không chịu nổi việc tiền lương bị giảm mạnh. Đang có ý định từ chức, nhưng vào thời điểm này, từ chức cũng không phải dễ. Thị trường ăn uống nói chung đang suy thoái. Nhiều nhà hàng nhỏ không đủ khả năng phải đóng cửa. Ít nhất các khách sạn lớn cũng giàu hơn một chút. Đối với những người có tay nghề như Lâm Diên Đông, giảm lương không phải là điều khó chịu nhất. Điều khó chịu nhất là trong tương lai, ngành này có thể sẽ không cần nhiều đầu bếp như vậy. Hina, anh ấy nghe bạn bè trong ngành kể, rất nhiều chuỗi nhà hàng đang xây dựng bếp trung ương nên các món ăn chế biến sẵn sẽ được ưa chuộng. Sau này không cần đầu bếp vào bếp nữa. Chỉ cần thuê nhân viên tạm thời phụ trách hâm nóng món ăn trong lò vi sóng và phục vụ ngay sau khi khách gọi món là xong. Anh hai, anh cả nói đúng, hiện nay lĩnh vực chế biến món ăn có rất nhiều công ty tài trợ. Trong lúc Lâm Hoài Hạ đang trò chuyện cùng người nhà thì bà Táo cũng ở một bên hóng hớt. Bà Táo không nấu ăn trong bếp, tất cả mọi người đều ăn đồ ăn do máy móc nhà máy làm. Lâm Hoài Hạ thở dài, cũng không phải ai cũng ăn đồ ăn do máy móc của nhà máy sản xuất. Vẫn có rất nhiều người thích ăn đồ ăn tự nấu. Nói mới nhớ, hầu hết các đầu bếp đều vất vả kiếm tiền. Bây giờ cũng không thể kiếm được số tiền vất vả mới kiếm được này nữa. Cho nên chúng ta vẫn phải đi theo con đường chất lượng cao. Lâm Hoài Hạ quyết định, bây giờ có nguồn lực. Cô phải quản lý tốt con đường kinh doanh, tiến vào thị trường cao cấp. Rau củ, lúa nước đã được trồng xuống. Vài tháng nữa là có thu hoạch. Bây giờ cô có thể lên kế hoạch kỹ lưỡng, xây dựng một thương hiệu thực phẩm tươi sống. Biết cô muốn thành lập thương hiệu thực phẩm tươi sống, Điền Thanh là người đầu tiên ủng hộ. Nhưng cậu đừng vội quá, vẫn còn sớm. Dù sao bây giờ cậu cũng là blogger nổi tiếng trên mạng với hơn 1 triệu người hâm mộ. Đến lúc đó quảng cáo vẫn sẽ có tác dụng nhất định. Đúng vậy, tại sao cô lại quên mất tài khoản video của mình? Bỏ qua đó hơn 1 tháng không quản lý. Hiện tại số lượng người theo dõi của cô đã tăng thêm hàng chục nghìn. Lên gần 1,6 triệu người. Cách chương.